vẫn là có thành ý hơn. Quy Hoành nói, Tôn Hoàng gật đầu, cũng không cưỡng cầu, đồng thời đôi mắt quét qua một chút trên người Thương Kỵ đang đứng bên cạnh Quy Hoành. Vị này là bạn em, đồ dùng kiểu thế này không dễ chọn lắm, nên tìm người giúp em chọn sẽ tốt hơn. Quy Hoành nói, hắn không có ý muốn giới thiệu Thương Kỵ cho Tôn Hoàng biết. À, chào vậy. Tôn Hoàng cũng không có hứng thú gì đối với Thương Kỵ, liền đứng ra giới thiệu cô gái trong lòng hắn với Quy Hoành. Đây là Thính Nhạc, sinh viên khoa diễn viên Đại học Quỳ. Quy Hoành gật đầu, hiển nhiên không hề có hứng thú gì đối với Thính Nhạc. Cô Thính Nhạc này có vẻ xinh đẹp thật, nhưng đối với Quy Hoành thì còn kém xa Thương Kỵ nhà hắn. Sau đó, Tôn Hoàng giới thiệu Quy Hoành cho Thính Nhạc. Quy Hoành nghe Thính Nhạc nũng nịu kêu một tiếng, Hoành thiếu, mà nổi da gà đầy mình. Tôn Hoàng tiếp tục nói, ngày mai có rảnh không? Anh mời mấy người bạn qua nhà anh tụ tập. Chú cũng đến đi, còn có không ít bạn của Thính Nhạc cũng đến. Lời của Tôn Hoàng nói ra nghe có vẻ không có ý gì, nhưng ở dưới hỗn loạn này thì hàm ý trong lời nói của hắn. Quy Hoành cười nói, không may rồi, Mai Phong Ca bảo em đến chỗ cậu ấy, cũng không biết cái chuyện gì, chỉ sợ cũng có thời gian. Quy Hoành lấy Ninh Phong ra làm lá chắn, trong số những người mà hắn quen biết gần như không ai dám không nể mặt Ninh Phong, quan hệ của hắn và Ninh Phong lại thân thiết, cho nên nói ra lời này có thể tin được. Ninh thiếu à, vậy thôi, lần sau tụ hợp, anh là gọi. Tôn Hoành cười nói, không hề miễn cưỡng. Được, đến lúc đó nói. Quy Hoành nói, Hoàng ca, em đi mua đồ, nên đi trước đây, anh cứ chậm rãi xem đi. Được rồi, có thời gian lại liên hệ, Tôn Hoàng nói. Quy Hoành cười cười, để nhân viên gói lại những bộ nào mà Thương Kỵ coi trọng, thanh toán xong, liền rời đi. Ra khỏi cửa hàng, Quy Hoành lập tức giải thích với Thương Kỵ. Không phải là anh không chính thức giới thiệu hai người biết, chứ là loại người như Tôn Hoàng, tốt nhất, em không nên quen biết. Thương Kỵ cười nói, em cũng có sao đâu, anh gấp như vậy làm gì chứ hả? Không phải là sợ em cảm thấy anh không muốn giới thiệu cho bạn bè của anh đó sao? Thấy biểu tình vẫn như bình thường của Thương Kỵ, Quy Hoành cũng an tâm hơn. Thật ra cũng không tính là bạn bè, chỉ là trong bọn bạn bè trước kia có chơi với nhau thôi, sau đó không liên hệ nữa. Tên đó có cuộc sống loạn lắm. Thương Kỵ chớp mắt hỏi, cô gái vừa rồi không phải bạn gái hắn à? Hả, sao có thể chứ? Quy Hoành cười khinh thường, Tôn Hoàng thích gái đẹp, thay bạn gái như thầy áo, suốt ngày dùng tiền trong nhà đi bao dưỡng nữ sinh. Bảo sao tôi lại cảm thấy hai người họ hơi giống bạn bè nam nữ, nhưng hành động thì lại giống như đối với người yêu. Thương Kỳ nói, loại chuyện này tôi cũng không muốn đánh giá, dù sao hai bên vui vẻ là được, chỉ là một cái giao dịch mà thôi. Quy Hoành nhìn Thương Kỳ nói tiếp, nhưng cậu phải nhớ kỹ, về sau, những người nào mà anh nguyện ý giới thiệu thì đó chính là người mà anh tin tưởng. Còn nếu không giới thiệu thì giống như hôm nay, em cứ coi như không có người này là được. Thương Kỵ cười khẽ nói, được rồi, thật ra em cũng đâu có cần nhiều bạn bè đâu, có nhóm người dung tuân là đủ rồi. Ừ, bọn họ đều là người đáng tin, tính ra nếu không phải nhờ bọn họ thì anh đã không gặp được em. Quy Hoành rất muốn nắm tay Thương Kỵ lúc này, nhưng mà ngặt nổi, cả hai tay của hắn đều đang xách đồ. Cho nên, Thương Kỵ nhướng mày cười cười. Cho nên, ai sẽ tặng cho bọn họ lì xì hồng nương đi? Quy Hoành ha ha cười. Lỗ tai Thương Kỵ phím hồng, không tiếp lời hắn nữa, nhấp nhấp khóe miệng, mang theo ý cười tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng Thương Kỵ chưa vào ở căn nhà chuẩn bị cho cả hai, nhưng cuối tuần gặp Kỵ nghỉ, không có việc gì sẽ ở bên đó một ngày. Hai người, một người vẽ tranh, một người đánh đạp. Không ai quấy rầy ai, nhưng có thể nhìn thấy lẫn nhau cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Ngủ trưa xong, Thương Kỵ không thấy Quy Hoành đâu cả. Có thể đã ra ngoài mua đồ, cậu bèn không để ý nhiều. Cậu tuy rằng không sống bên này, nhưng Quy Hoành đã dọn vào rồi. Trong nhà thường ngày có không ít đồ ăn tích trữ, Quy Hoành nhân lúc cậu ngủ ra ngoài mua thêm đồ về cũng là điều thường thấy. Uống được nửa chén nước, Thương Kỵ đi về phía phòng đàn. Liền nhìn thấy trên chiếc đàn thấp bên cạnh đàn dương cầm có đặt một bình hoa nhỏ màu xanh lá, bên trong cắm mấy hoa hồng. Ánh nắng chiếu vào, hoa hồng có vẻ phá lệ diễm lệ hơn hẳn. Thương Kỵ khẽ cong khóe miệng cười. Từ lần đầu tiên Quy Hoành mua bó hồng

hôm nào gọi thằng nhóc ấy đến nhà ăn cơm đi. Cha mẹ sẽ tiếp xúc với nó nhiều hơn, xem nó là người như thế nào, cũng có thể cho con ít ý kiến. Nghe thấy những lời này của cha mẹ, Thương Kỳ cười vui vẻ hơn. Cảm ơn cha mẹ, để lát nữa con gọi điện thoại cho anh ấy. Thằng bé thích ăn gì con cũng liệt kê ra, có người tới nhà chúng ta không thể không chu toàn. Mẹ Thương Kỳ nói, vâng. Thương Kỳ cười cười gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Trở lại phòng, Thương Kỳ liền gọi điện thoại cho Quy Hoành. Anh nghe, cha mẹ cậu đã đồng ý rồi, trong lòng cũng nhảy nhót cả lên, liền thương lượng với cậu xem nên mang theo lễ vật gì đến nhà. Một cuộc điện thoại mà nói chuyện qua 12 giờ. Cha mẹ Quy Hoành biết được việc, cha mẹ Thương Kỳ mời anh đến nhà dùng cơm. Vì có thể sớm chút định ra chuyện của hai người, mà cũng đi cùng Quy Hoành luôn. Sự xuất hiện của bọn họ đúng thật là cha mẹ Thương Kỵ không có sự chuẩn bị trước, nhưng vì cùng là cha mẹ, vì con cái của mình, ngược lại nói chuyện rất chuyên tâm. Rất nhiều vấn đề cũng đạt thành nhất trí đối với sự phát triển tương lai của hai đứa nhỏ, thương thảo rất hòa hợp. Nhóm cha mẹ nói chuyện thân thiện, Quy Hoành lặng lẽ đi theo Thương Kỵ đến phòng cậu. Sau khi đóng cửa lại, Quy Hoành liền ôm lấy cậu mỉm cười. Chuyện của chúng ta quyết định rồi. Ừ, Thương Kỳ khẽ gật đầu. Về sau, anh phải đối xử với em càng tốt hơn mới được. Như thế mới không phụ sự ủng hộ của cha mẹ chúng ta. Quy Hoành nói. Ừ, em cũng sẽ đối xử với anh thật tốt. Thương Kỳ cò cò lên cổ hắn, cả người dường như thả lỏng hơn. Vậy, hay là dọn qua ở cùng với anh đi. Chuyện này Quy Hoành đã chờ rất lâu rồi. Chờ mấy ngày nữa đi. Vừa được cha mẹ đồng ý đã chạy đến với anh rồi, sợ là không tốt. Quy Hoành cười khẽ hôn cậu nói, được. Thương Kỳ dựa vào người Quy Hoành. Âm thanh trò chuyện từ phòng khách thỉnh thoảng lại truyền vào trong phòng, nhưng nghe không rõ lắm. Không khí hòa hợp như vậy khiến Thương Kỳ cảm thấy rất tự tại thư thái. Có cha mẹ đồng ý, tương lai của hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Mà cảm giác hai nhà hòa hợp như vậy thật kỳ diệu cũng thật ấm áp. Cậu tin sự chấp nhận và bao dung của cha mẹ sẽ khiến cho tương lai của hai người ngày càng trôi chảy, cũng tin tưởng vào hạnh phúc của nhau. Cậu cảm tạ cha mẹ của mình, cũng cảm tạ cha mẹ Quy Hoành. Bọn họ phải sống hạnh phúc với nhau cả đời để báo đáp cha mẹ mới được. Kết thúc phiên ngoại, Quy Hoành và Thương Kỳ. Phiên ngoại Tư Hiền và Hướng Ngạn. Tư Hiền là một người luôn biết bản thân muốn gì. Có lẽ mỗi việc hắn làm đều không hẳn là thứ hắn muốn, nhưng ít nhiều sẽ có sự tương quan. Tư Hiền vẫn luôn có sự hứng thú rất lớn đối với điện ảnh, nhưng hắn biết hắn sẽ không học theo chuyên ngành này. Không phải chuyên ngành này không tốt, mà vì gia đình hắn quyết định hắn nên học ngành nào hơn. Có lẽ về sau này, việc quay phim điện ảnh sẽ trở thành công việc chính của hắn, nhưng việc trong nhà, hắn không thể hoàn toàn không quan tâm. Dù sao thế hệ này, chỉ có một đứa nhỏ duy nhất là hắn, cho nên bất luận thế nào, hắn cũng không thể ích kỷ về bản thân mà đưa ra quyết định theo ý mình được. Sau khi thuận lợi đổ vào Đại học A, Tư Hiền cảm thấy áp lực đối với bản thân đã giảm xuống một nửa, sau đó chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp cũng coi như là đã hoàn thành phần nào công đạo đối với gia đình. Sau đó hắn sẽ ra nước ngoài học một ngành liên quan đến điện ảnh, như vậy cũng có thể khiến bản thân có chỗ đứng tốt hơn trên con đường này. Đến nỗi việc gia nhập hội sinh viên thì Tư Hiền đã tính toán từ trước khi đại học rồi. Không phải vì hắn cảm thấy vào hội sinh viên sẽ phong cách bao nhiêu, mà vì hội sinh viên là con đường tốt nhất để có thể mở rộng quan hệ với bạn học. Mà quen càng nhiều thì không chừng về sau sẽ có sự hỗ trợ đối với sự nghiệp quay phim của hắn. Tư Hiền không bài xích việc mở rộng vòng bạn bè của mình, có lẽ có rất nhiều người về sau sẽ trở thành người qua đường đối với hắn. Nhưng đây cũng coi như là một cách tận hưởng cuộc sống, có khả năng trợ giúp cho sự nghiệp sau này. Trừ đi những người mà sau này trở thành người dưng, trong số đó có khả năng có một hai người sẽ giúp được hắn. Thật ra Tư Hiền còn một lựa chọn trực tiếp lại đơn giản hơn, chính là tìm Ninh Phong giúp đỡ. Bất kể địa vị của gia đình Ninh Phong trong giới giải trí như thế nào, thì cũng là một thế gia phát triển. Cho hắn cơ hội đến đoàn phim học tập chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hắn biết tính Ninh Phong, nếu Ninh Phong làm việc hoặc gia đình Ninh Phong dùng quan hệ giúp đỡ hắn tìm đoàn phim thì khẳng định đãi ngộ đối với hắn sẽ vô cùng tốt, khác hoàn toàn với việc hắn đi từng tầng chót lên. Phải biết rằng, kiểu xuất thân không chính quy như hắn, đi từ tầng chót, mới có thể học được nhiều thứ hữu ích. Quan trọng hơn chính là có thể kết hợp được giữa việc học và thực hành, chứ không đến mức làm hắn chỉ biết mỗi lý thuyết. Còn những mặt khác thì phí thời gian đi thực tập để tích góp kinh nghiệm. Tư Hiền và Hướng Ngạn không liên quan tới nhau nhiều, chỉ có đôi khi hắn ở bên truyền thông sẽ cùng với câu lạc bộ văn học hợp tác một chút, cho nên hai người cũng coi như là quen biết, chẳng qua không tính là thân mà thôi. Việc Hướng Ngạn tỏ tình với Dung Tuần thực ra không khiến Tư Hiền ngạc nhiên lắm. Tư Hiền lại không phải là người kỳ thị động tính luyến ái. Cho nên, đối với tính hướng của Hướng Ngạn, hắn cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Mà Dung Tuần lại là một nam sinh vô cùng khiến người ta yêu thích, cho nên Hướng Ngạn thích Dung Tuần là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên Dung Tuần lại có người yêu rồi, chính là người bạn thân tốt nhất của hắn, Ninh Phong. Về tình, về lý, hắn đương nhiên phải giúp Ninh Phong để ý rồi. Cho nên sau khi trở về phòng ký túc xá, hắn liền gọi điện thoại cho Ninh Phong, hy vọng anh có thể trở về để ý Dung Tuần một chút. Sau khi chuyện này trải qua, tình cảm của Dung Tuần và Ninh Phong rất ổn định. Không có chỗ cho Hướng Ngạn chen chân vào, nên hắn không cần lo lắng nữa. Mà mối quan hệ của hắn và Hướng Ngạn vẫn duy trì, dựa trên việc hợp tác trong công việc, dần dần quen biết nhiều hơn một chút. Cho nên khi không có việc gì cần hợp tác, thì hai người thỉnh thoảng vẫn có thể nói chuyện phím vài câu. Hướng Ngạn cũng là một người tương đối dứt khoát, sau Dung Tuần từ chối thì anh cũng không dây dưa nữa, còn thường xuyên lui đến như một người bạn của Dung Tuần, các chuyện khác cũng xử lý rất chính đáng. Nói về mặt này, Tư Hiện quả thực vô cùng xem trọng anh. Hướng Ngạn có ngoại hình không tệ, lịch sự văn nhã, có chút hơi nho nhã, là một loại hình Tư Hiện tương đối thích. Tuy rằng hắn không phải gầy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến sự thưởng thức cái đẹp của hắn, giống như việc hắn thưởng thức Ninh Phong vậy. Còn về quan hệ của hắn và Hướng Ngạn, hắn cảm thấy có lẽ một ngày nào đó, hắn và Hướng Ngạn cũng sẽ phát triển trở thành quan hệ bạn bè tương đối thân thiết. Nhưng ai mà biết được, sau khi hắn hẹn hò, tất cả mọi người đều không còn trở nên như thế nữa. Chiều chủ nhật, Tư Hiện xách hành lý về trường học. Khi vừa đến cổng trường, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang lôi kéo Hướng Ngạn, dường như muốn kéo anh đi. Người đàn ông kia nhìn chưa đến 30 tuổi, vóc dáng cao hơn anh một chút, nhưng vạm vỡ hơn anh nhiều. Nếu đối phương thật sự muốn kéo Hướng Ngạn đi, thì anh khó mà tránh thoát được. Hướng Ngạn cau mày, vẻ mặt phẫn nộ, muốn tránh khỏi sự dây dưa của người đàn ông đó. Tuy rằng không hề mắng chửi, nhưng có thể cảm giác được anh rất chán ghét người đàn ông này, dường như không muốn có bất cứ sự liên quan gì đến người này. Thời điểm này, ở cổng trường, không đông người lắm, mà có nhiều người nhìn thấy cũng không dám tiến đến can thiệp, cho nên liền tạo thành tình huống Tư Hiện nhìn thấy Hướng Ngạn đang tứ cố vô thân. Là một người quen với anh, Tư Hiện đương nhiên không thể mặc kệ được, cho dù là người đàn ông này và anh có quan hệ gì đi chăng nữa, hắn cũng phải qua hỏi một câu. Nghĩ như vậy, Tư Hiện bước qua mở miệng nói, học trưởng, đây là có chuyện gì vậy? Hướng Ngạn nhìn thấy Tư Hiện, dường như trong khoảng khắc có thể thấy anh đang thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông vẻ mặt không vui nhìn Tư Hiện, dường như cảm thấy hắn đặc biệt phiền phức, hận không thể đá hắn lăn ra xa một chút. Tư Hiện không sợ người đàn ông này, thể trạng của hai người không khác nhau nhiều, to con hơn Tư Hiện một chút, nhưng nếu thật sự muốn đánh nhau thì chắc chắn Tư Hiện không để tên đó có lợi được. Học trưởng, người này là... Tư Hiện đánh giá người đàn ông đang nắm lấy cổ tay Hướng Ngạn, mày hơi nhíu lại. Cổ tay anh đã bị nắm đến đỏ, hiển nhiên dùng sức không nhẹ. Hướng Ngạn không trả lời, dường như không biết phải trả lời thế nào, chỉ cố tránh thoát khỏi giam cầm của người đàn ông kia nói. Buông tôi ra. Người đàn ông không có chút ý muốn nào buông tay, đôi mắt lướt lên, đánh giá Tư Hiện, mở miệng nói. Làm sao? Đây là người tình mới của em đây à? Đến mức tôi là ai cũng không dám giới thiệu một chút sao? Mặt Hướng Ngạn thoáng trắng bệch, từ đầu còn dám nhìn vào mắt Tư Hiện, lúc này vội tránh đi nói. Tôi và anh đã nói chuyện rõ ràng rồi cơ mà. Anh làm loạn đủ chưa hả? Tuy rằng Hướng Ngạn không nói thẳng ra, nhưng thông qua cuộc đối thoại ngắn ngủi, Tư Hiện đã đoán được đại khái câu chuyện. Cho dù Hướng Ngạn không muốn nói, Tư Hiện chỉ cần nhìn vào việc vừa rồi anh thở phào, liền hiểu được anh vô cùng muốn thoát khỏi người đàn ông này, chỉ là không muốn giải thích gì với hắn mà thôi. Đi đến bên cạnh người đàn ông, Tư Hiện bắt lấy tay hắn thấp giọng nói. Anh như vậy, thật sự nhìn rất khó chịu, cho nên, mong anh hãy buông tay ra. Người đàn ông trừng mắt nhìn Tư Hiện, tỏ vẻ, tao không buồn rồi mày làm gì được đâu. Tư Hiện cười cười, vẻ mặt bình thản dũng sức. Mặt người đàn ông run rẩy một chút, hô đau một tiếng, biểu tình có chút dữ tợn mà buông lỏng tay. Mày! Hắn xoa xoa cánh tay bị đau của mình, vẻ mặt giận dữ trừng Tư Hiện. Mẹ nó, mày là ai? Đây là chuyện của tao với nó, mày là cái thá gì? Tôi là ai? Không liên quan gì đến anh, nhưng tôi có chuyện cần nói với học trưởng. Mong anh trời đi, đừng quấy rầy chúng tôi. Tư Hiện cười như không cười nổi. Phi, mày coi trọng nó à? Biểu tình của hắn như hận không thể nuốt sống hai người vậy. Tao biết cây nó không phải dạng vừa mà. Hai ngày trước, vẫn còn tốt đẹp với tao, giờ đã chuyển qua mày rồi. Tư Hiện không quan tâm hắn nói gì. Học trưởng là người thế nào tôi không cần anh phải đánh giá. Ha, mày nói thì dễ nghe lắm. Chờ đến khi mày bị đá, xem mày còn nói được như thế hay không. Người đàn ông cả giận nói. Không cần anh phải lo lắng. Tư Hiện mỉm cười. Hướng Ngạn xoa xoa cổ tay bị nắm đến tê dại, mở miệng nói. Tôi đã nói chuyện rất rõ ràng với anh rồi. Hy vọng anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. À, tôi nhìn rõ ràng là em kiếm được mối ngon hơn nên muốn đá tôi đi chứ gì. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tư Hiện lười chẳng muốn dây dưa với người đàn ông này nữa, nói thẳng. Được rồi, tự anh hiểu là tốt rồi. Hà tất phải hỏi nhiều như thế làm gì, giữ lại mặt mũi cho anh. Thì tốt nhất anh nên rời đi mới phải chứ. Người đàn ông nào bị Tư Hiện nói đến cầm nín. Cuối cùng nhìn Tư Hiện, lại nhìn qua Hướng Ngạn, hư lạnh một tiếng quay đầu đi. Ngại quá, Hướng Ngạn thấp giọng nói, nhưng nhất thời lại không biết phải giải thích thế nào. Tư Hiện cười khẽ nói, anh về phòng sao? Ừ, Hướng Ngạn trả lời, đi thôi. Tư Hiện nói, hắn cũng không cần phải giải thích gì cả, mà anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải làm điều đó. Chuyện này coi như hắn giúp đỡ anh thì cũng chỉ là giúp mà thôi. Hướng Ngạn không muốn nói, hắn đương nhiên không hỏi nhiều, nếu không sẽ thật sự không lịch sự. Ừ, Hướng Ngạn lên tiếng cùng Tư Hiện đi về trường. Dọc đường đi, hai người đều không nói chuyện, không khí trầm mặc ít nhiều, thấy hơi xấu hổ. Tư Hiện cũng hiểu được cho nên không cố tình tìm đề tài hay hỏi gì nhiều. Mãi cho đến khi đứng dưới lầu ký túc xá của Hướng Ngạn, anh lúc này mới mở miệng. Chuyện vừa rồi cảm ơn em. Hôm nào anh mời em đi ăn cơm. Không cần khách sáo, chuyện nhỏ còn tốn sức thôi. Không cần mời em ăn cơm đâu. Về sau có cơ hội, vẫn nên để em mời học trưởng đi. Tư Hiện mỉm cười nói. Như vậy sao được? Hướng Ngạn tâm tình hiển nhiên, chưa bình phục lại, ngự khí có chút buồn buồn. Không gì là không được cả. Học trưởng cứ lên nghỉ ngơi đi, em cũng về phòng đây. Tư Hiện cảm thấy không cần thiết phải chiếm tiện nghi bữa cơm này của Hướng Ngạn, dù sao cũng không phải chuyện gì đáng vui vẻ lắm. Ừ. Hướng Ngạn gật đầu, vậy anh lên đây. Được. Tư Hiện đáp, Hướng Ngạn xoay người vào cửa, Tư Hiện cũng không dừng lại, đi về phía ký túc xá của mình. Vừa đến dưới lầu, Tư Hiện nhận được điện thoại của Kỷ Như Phỉ, hỏi xem hắn đã đến trường chưa, bảo hắn đưa cô đi ăn món ngon. Tư Hiện và Kỷ Như Phỉ mới hẹn hò một thời gian không lâu, nhưng tình cảm khá ổn định. Kỷ Như Phỉ là một cô gái hoạt bát, tính tình tốt, cũng thân thiện, chỉ là hơi bát quái, nhưng tổng quan không ảnh hưởng nhiều. Ở bên Kỷ Như Phỉ, Tư Hiện cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hắn luôn cố gắng trở thành một người bạn trai năm tốt nên làm, cho nên hai người đến bây giờ chưa từng cãi nhau, quả thực như một đôi trời sinh. Anh vừa đến dưới lầu, Tư Hiện vừa đi vừa nói, để về cất bớt đồ đạc, rồi lát nữa mang em đi ăn cơm. Hai người không hẹn trước, nhưng bạn gái đã gọi tới, hắn đương nhiên sẽ đưa cô đi ăn cơm. Được à, anh muốn ăn gì? Tâm tình Kỷ Như Phỉ khá tốt liền hỏi. Tùy em. Đa số khi ra ngoài ăn cơm, Tư Hiện đều sẽ theo ý bạn gái. Em muốn ăn hamburger. Kỷ Như Phỉ nói, được, bao giờ đến ký túc xá anh sẽ gọi điện. Tư Hiện nói, đúng là loại thức ăn nhanh thế này, không tốt cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng mới ăn cũng không sao. Bạn gái có yêu cầu, anh tuyệt đối không nên cự tuyệt. Được, bao giờ đến ký túc xá anh sẽ gọi điện. Tư Hiện nói, đúng là loại thức ăn nhanh thế này không tốt cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng mới ăn cũng không sao. Bạn gái cứ yêu cầu, hắn không nên cự tuyệt. Ok ok, em chờ nha. Kỷ Như Phỉ nói. Ừ. Tư Hiện cấp máy, không nhanh không chậm đi về phòng. Thời gian vẫn còn sớm, không cần sốt ruột. Tới khi Tư Hiện gọi Như Phỉ xuống lầu, tới khi hai người cùng đi theo hướng cổng trường, thì vừa hay nhìn thấy Hướng Ngạn đi cùng mấy cô gái bên câu lạc bộ văn học đến căng tin, hình như đang muốn thảo luận về chủ đề tập san sắp tới của trường. Kỷ Như Phỉ cũng là người của câu lạc bộ, nên mấy người cô đều biết. Đương nhiên, phải lịch sự qua chào hỏi rồi. Tuy rằng Tư Hiện không thể nhớ ra tên của mấy người này, nhưng ít nhiều được quen mặt. Hơn nữa, những người này đều biết hắn. Cho nên, hắn cũng đến chào hỏi cùng Kỷ Như Phỉ. Hứa Ngạn dường như muốn hạ thấp sự tồn tại của bản thân xuống, nên không nói chuyện thân thiết quá với Kỷ Như Phỉ như bình thường, mà chỉ lịch sự nói vài câu. Tư Hiện đoán rằng chuyện vừa rồi Hứa Ngạn có thể chưa điều chỉnh lại tâm lý cho tốt, nên anh không muốn nói nhiều. Mấy cô gái sau khi hâm mộ tình yêu của Kỷ Như Phỉ và Tư Hiện một trận, sau đó mới cười nhìn hai người rời đi. Mà sau đó, một khoảng thời gian rất dài, Tư Hiện và Hứa Ngạn không hề có bất cứ sự liên hệ nào, cũng không phải hai người muốn trốn tránh nhau. Chỉ là bên ban truyền thông và câu lạc bộ văn học không có chuyện gì cần hợp tác, nên hai người không gặp gỡ mà thôi. Thời tiết dần dần nóng lên, đúng là dịp tốt để đi du lịch. Là sinh viên, cuối tuần khá là rảnh rỗi, lại nhân thời tiết đẹp thế này. Cho nên, hội học sinh và các câu lạc bộ được tổ chức đi dã ngoại, trên cơ bản đều đi từ thứ sáu đến chủ nhật về, vừa không ảnh hưởng đến việc học tập, lại có thể thoải mái chơi một phen. Còn việc có tham gia được hay không do tự nguyện. Có đôi khi cũng sẽ có mấy câu lạc bộ kết hợp lại tổ chức chung, có thể thông qua đó mà quen biết nhiều hơn. Hội sinh viên thay mặt toàn thể sinh viên trong trường đứng ra tổ chức. Việc khởi xướng cuối tuần ra ngoài, dã ngoại luôn được hưởng ứng vô cùng tích cực. Hội sinh viên cũng sẽ căn cứ theo chuyên môn mà phân chia. Mỗi ban sẽ ứng ra một câu lạc bộ, sau đó các chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ cùng nhau lên kế hoạch tổ chức hoạt động cuối tuần. Chia việc nhau như vậy. Đầu tiên là hội sinh viên sẽ hoàn thiện được kế hoạch trước thời hạn, địa điểm, dã ngoại cũng sẽ được xem xét vừa trọng trải, đủ cho các câu lạc bộ lại đảm bảo an toàn. Thứ hai, đây cũng là cơ hội tốt để hội sinh viên xây dựng quan hệ với các câu lạc bộ. Dù sao hội sinh viên không thể làm việc độc lập được, rất nhiều việc cần sự giúp đỡ của các câu lạc bộ và cộng đồng. Mà sau khi thảo luận hoàn tất, thì bên ban truyền thông sẽ hợp tác cùng với câu lạc bộ văn học, xem như lần này tạo cơ hội cho Tư Hiện và Hứa Ngạn gặp nhau. Địa điểm lần này bọn họ chọn là làng du lịch dân tộc thiểu số ở thành phố C. Làng du lịch này căn cứ vào dân tộc để phân chia khu vực, mỗi ngày sẽ có một dân tộc cố định tổ chức biểu diễn, còn có triển lãm cho các team thích tham quan. Về mặt ẩm thực, có sự đặc sắc khác nhau giữa mỗi dân tộc, còn có phố ăn vặt thích hợp cho team ham ăn hoặc ăn uống thỏa thích. Hứa Ngạn là chủ nhiệm câu lạc bộ, chắc chắn phải đi. Mà việc trải nghiệm văn hóa dân tộc đối với người của câu lạc bộ văn học cũng coi như là một dạng tích lũy kinh nghiệm. Về sau mà có viết gì liên quan đến điều này cũng sẽ không đến mức quá bối rối. Vì thế ai cũng vô cùng thích hoạt động, ngoài trừ việc bận quá thì đa số mọi người đều đi. Dùng Tuần muốn trải qua thế giới hai người với Ninh Phong nên lấy cớ không tham gia. Điều này chỉ Tư Hiện biết, nhưng vẫn nói ra lý do khác đối với bên ngoài. Kỷ Như Phỉ rất tích cực tham gia. Không hẳn vì Tư Hiện đi cô mới đi, mà do trong câu lạc bộ có mấy người cô thân thiết đều đi cả, cho nên khẳng định mấy người họ sẽ đi với nhau. Lần dã ngoại này có 24 người tham gia. Để tiện thì Tư Hiện liên hệ một chiếc xe bus đưa đón, như vậy sẽ không rối loạn trên vấn đề di chuyển. Sau khi đến khu dã ngoại, đoàn người trước tiên đến khách sạn nhận phòng. Phòng đều là đặt trước, chỉ cần thông qua thủ tục đơn giản là có thể vào. Nơi này giá cả không đắt, hơn nữa hai người một phòng, nên trung bình chi phí mỗi người không tốn bao nhiêu, hơn nữa Tư Hiện còn có thể hội viên được chiết khấu 70%, cho nên ai cũng cảm thấy có lợi. Việc chia phòng được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hai người nào muốn ở cùng phòng có thể trực tiếp đề xuất, đăng ký với trưởng ban, sau đó lấy chìa khóa phòng là được. Chia tới cuối cùng chỉ còn lại Tư Hiện và Hứa Ngạn, nên hiển nhiên hai người bị phân vào cùng một phòng. Mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi xếp hành lý, nửa tiếng sau chúng ta sẽ tập trung tài sản tầng 1, cùng đi ăn cơm. Trưởng ban truyền thông nói. Được. Mọi người đáp ứng, lần lượt từng người kéo vali hành lý đến thang máy lên phòng. Tư Hiện phát hiện tinh thần của Hứa Ngạn dường như không được tốt lắm, sắc mặt cũng khó coi, không hiểu bị làm sao. Tuy nhiên, hắn cũng không lập tức hỏi ngay để tránh mọi người, để ý rồi lo lắng. Sau khi đến cửa phòng, Tư Hiện mở cửa, hai người kéo hành lý vào. Đang xem đến gian trong, hai người đều ngẩn cả người. Đây là phòng ngủ một giường đôi, không phải là hai chiếc giường đơn tiêu chuẩn. Thực ra đặt phòng tập thể đông thế này, khả năng xuất hiện tình huống giường đôi cũng là chuyện bình thường. Nếu quan hệ của hai người đặc biệt tốt thì chẳng có vấn đề gì, đặc biệt là bạn khuê mật linh tinh. Có khi còn hận không thể ngủ chung cả đêm nói chuyện phím. Thế nhưng tuy rằng quan hệ của Tư Hiền và Hướng Ngạn đều không tồi, nhưng còn chưa thân đến mức có thể ngủ chung giường mà không cảm thấy gì, Tư Hiền còn thấy bình thường. Vì dù sao trước kia khi ra ngoài chơi, hắn vẫn hay ngủ chung giường với Ninh Phong Quy Hoành, nhưng đối với Hướng Ngạn mà nói, khả năng hơi khó chịu. Vì dù sao Hướng Ngạn cũng là gay, tuy rằng gay, không phải gặp ai cùng giới cũng thích, nhưng nếu ngủ với người cùng giới thì lại là một loại khiêu chiến. Em xuống lầu bảo đổi phòng. Thì lại là một loại khiêu chiến. Em xuống lầu bảo đổi phòng. Tư Hiền nói, đáng lẽ hẳn là Hướng Ngạn sẽ đồng ý với quyết định này của Tư Hiền, nhưng anh lại có thái độ khác thường. Sợ ngủ cùng giường với anh như vậy sao? Tư Hiền nhìn anh một lát mỉm cười nói, sợ thì không có, nhưng lo anh sẽ cảm thấy không tiện thôi. Anh chẳng có gì là cảm thấy không tiện cả. Hướng Ngạn ngồi xuống ghế sofa, cảm giác có chút bộ dạng mệt mỏi. Tư Hiền nhíu mày hỏi, anh làm sao vậy? Trong người không khỏe sao? Không có gì, ngồi xe lâu nên hơi mệt thôi. Hướng Ngạn trả lời. Theo lý thuyết thì lý do này cũng có thể tin được. Bọn họ đi đường mất tầm tiếng chửi, nhưng Tư Hiền nhớ thời điểm trên xe ngoái đầu lại nói chuyện với Kỷ Như Phỉ, gần như đều thấy Hướng Ngạn ngủ, cứ ngủ suốt dọc đường. Cho dù Hướng Ngạn không phải người thích vận động, cũng sẽ không đến mức đã ngủ suốt trên xe, mà xuống xe đi không mấy bước chân, đã mệt mỏi chứ. Suy tư vài giây, Tư Hiền đi đến trước mặt Hướng Ngạn, duỗi tay sờ trán anh. Ngay sau đó nhíu mày nói, anh bị sốt à? Hướng Ngạn cười khẽ một chút, né tránh tay của hắn nói, hơi sốt nhẹ thôi. Bị bệnh sao còn đến đây? Tư Hiền nhăn mày càng sâu, đều đã quyết định cả rồi, không muốn mọi người mất vui, hơn nữa cũng chẳng có gì nghiêm trọng, uống thuốc xong sẽ đỡ thôi. Hướng Ngạn nói, Tư Hiền không biết phải nói anh như thế nào mới được, hắn đoán có khả năng. Câu nói vừa rồi, lúc hỏi hắn có vẻ do phát sốt nên khó chịu, không bận tâm nhiều. Nghĩ nói gì thì nói đó thôi, có phần như phát tiết. Hướng Ngạn như vậy rồi, Tư Hiện cũng không chán ghét. Anh đang biểu hiện ra một mặt khác của bản thân, từ góc độ nào đó xem ra là tương đối tín nhiệm hắn, bằng không sẽ không chậm mặt như vậy khi ngồi trên xe. Lên giường nghỉ ngơi đi. Tư Hiện không định đi đổi phòng nữa, sớm để Hướng Ngạn nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Hơn nữa hai người ngủ chung hắn cũng có thể dễ dàng chiếu cố Hướng Ngạn. Hướng Ngạn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Tư Hiền. Em vẫn nên xuống dưới đổi phòng đi. Không, thuê thêm một gian cho em ở đi. Chi phí cứ tính cho anh, tránh bị lây bệnh. Tư Hiền nhìn anh, Hướng Ngạn biệt nữ giận dỗi như thế, khiến hắn cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Bị bệnh dường như có chút xa đà, mà khẩu thị tâm phi. Bất quá đối với Tư Hiền thì đây giống như đang làm nũng hơn. Không muốn tiếp tục bàn về việc này nữa, Tư Hiền cong người một phen, bế hẳn Hướng Ngạn lên. Hướng Ngạn hoảng sợ vội la lên. Làm cái gì vậy? Thả anh xuống. Để anh nghỉ ngơi chứ sao? Anh nói nhiều như vậy. Cho nên tốt nhất, để em ôm lên giường nghỉ ngơi cho lành. Tư Hiền ôm Hướng Ngạn lên đến mép giường, sau đó nhẹ nhàng đặt anh xuống. Bị đặt lên giường, Hướng Ngạn nhất thời không biết phải nói gì. Tư Hiền luôn cho anh một ấn tượng là người vô cùng thân sĩ và ôm nhu, nhưng hành động trực tiếp ôm anh lên giường nghỉ như vậy, dường như vượt qua tưởng tượng của anh đối với Tư Hiền. Muốn em giúp anh cởi quần áo không? Tư Hiền nhướng mày hỏi. Hướng Ngạn hơi cau mày có chút bất mãn nói. Mọi người đều nói em ôm nhu chăm sóc, nhưng xem ra họ đã nhìn lầm em rồi. Tư Hiền để ý cười nói. Tùy tình huống thôi, được rồi. Em cũng chẳng ép buộc anh. Anh tự thay đồ rồi nằm đó nghỉ ngơi đi. Lát nữa em mang cơm cho. Mấy người bên kia. Hướng Ngạn cảm thấy có duy nhất anh nằm trên giường thế này không ổn. Vẫn nên tự chăm sóc cho mình đi. Tư Hiền nói, bên phía mọi người em sẽ nói giúp. Hướng Ngạn nghĩ nghĩ, đúng là hiện tại anh rất khó chịu. Đầu lại đau, ngủ trên xe không dễ chịu. Hiện tại nằm trên giường lớn mềm mại thực sự chỉ muốn ngủ cho đến khi nào tự tỉnh mới thôi. Ngủ đi. Giọng Tư Hiền ôm nhu mỉm cười nói. Hướng Ngạn không tranh cãi nữa, cởi giày vào áo ngoài, trực tiếp lăn vào trong chăn, thoải mái dễ chịu mà nhắm mắt lại. Tư Hiền không tiếng động cười một chút, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng thích hợp, lại đặt một chai nước lên đầu giường cho Hướng Ngạn. Lúc này Tư Hiền mới lấy đồ của mình xuống lầu tập hợp với mọi người. Lúc Tư Hiền trở về phòng, đã là 2 tiếng sau, Hướng Ngạn vẫn còn đang ngủ, thoạt nhìn không yên ổn lắm. Tư Hiền liền buông cháo đi rửa tay, sau đó sờ thử đồ ấm trên trán Hướng Ngạn, vẫn còn sốt, lại không ra mồ hôi, xem ra chị uống thuốc thì khó mà hết được. Tư Hiền không lập tức đánh thức Hướng Ngạn, sau khi thay quần áo liền trót cho anh một ly nước ấm, sau đó đặt tô cháo lên đầu giường, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Học trưởng, dậy dậy." Đôi mắt Hướng Ngạn thoáng giật giật nhưng không lập tức tỉnh lại. Tư Hiền khẽ cười một chút, lại gọi thêm anh mấy tiếng. Hướng Ngạn lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhíu mày, hiển nhiên đang không thoải mái, dường như sau đó có thể lập tức ngủ ngay được vậy. Tư Hiền không nâng anh dậy ngay, mà đứng dậy tìm một chiếc khăn lông bản thân mang theo, sau đó vào toilet thấm ướt chiếc khăn, rồi về giường lau mặt cho anh. Thứ nhất, có thể khiến anh bớt khó chịu, thứ hai là để anh tỉnh táo hơn một chút. Cảm giác mát mẻ trên mặt khiến Hướng Ngạn thanh tịnh khá nhiều. Anh nhìn Tư Hiền hỏi: "Mấy giờ rồi?" Tư Hiền đem đồng hồ cho anh tự xem. Hướng Ngạn sau khi nhìn thời gian, lại nhìn Tư Hiền nói: "Em cứ theo mọi người đi chơi đi, anh không sao đâu." Tư Hiền kéo thêm một cái gối khác lại, đặt lên đầu giường, sau đó hơi nâng Hướng Ngạn. Hướng Ngạn nhíu mày càng sâu, vì sốt nên thỉnh thoảng đau đầu, khiến cho anh không thoải mái. "Trước tiên ăn chút cháo, sau đó uống thuốc." Tư Hiền bưng tô cháo, rồi xúc một muỗng đưa đến miệng anh. Thực ra nếu là bình thường thì hắn sẽ không hầu hạ anh thế này đâu. Dù sao quan hệ của hai người cũng chẳng tốt đến mức đó. Nhưng hiện tại thân thể anh đang không thoải mái, đến sức cầm cái muỗng cũng chẳng có. Hơn nữa, người đang sốt vốn dĩ ăn không ngon miệng, nếu để anh tự ăn không khéo, ăn được hai muỗng là thôi. Làm thế này còn có thể khiến anh ăn nhiều hơn. "Để anh tự ăn đi." Hướng Ngạn hiển nhiên không quen thân cận với Tư Hiền như thế này. Tư Hiền né né một chút cười nói: "Lúc này anh nên thành thật nằm đi, Như Vĩ còn dặn trên em phải cẩn thận chăm sóc anh. Anh chưa từng nghe câu nghe lời bạn gái nói mới là điều quan trọng nhất phải làm sao." Hướng Ngạn trầm mặc giây lát, há miệng ăn cháo. Cháo cậu kỹ trắng, thanh đạm, không có hương vị gì đặc biệt, nhưng cũng may là có chút đồ ăn kèm chuẩn bị từ sáng nên ăn khá ngon miệng, da dày ấm dần lên, khiến tinh thần Hướng Ngạn tốt hơn, nhưng chỉ ăn được tầm nửa bát liền lắc đầu không ăn nữa. Tư Hiền cũng không miễn cưỡng, thu dọn đồ đạc, sau đó ngồi lại mép giường, chuẩn bị giúp anh uống thuốc. "Anh cảm thấy khá hơn rồi, em đi chơi đi. Anh ngủ thêm một lát." Hướng Ngạn nói. "Bên đó em đã tới rồi, không đi cũng không sao cả." Tư Hiền nói. Hướng Ngạn lại nghĩ nói. "Em không cần đi bồi Kỷ Như Phỉ sao, bồi người yêu quan trọng hơn chứ." Tư Hiền nhìn anh, đột nhiên cười khẽ nói. "Nếu không phải em biết anh không hứng thú với em, thì em còn cho rằng anh đang ghen đấy." Hướng Ngạn sửng sốt một chút, ngay sau đó xấu hổ đến mức không biết phải nhìn đi đâu. Anh thật sự không có ý ghen tuông gì cả, nhưng đúng là có chút oán giận. Tư Hiền ha ha cười nói. "Được rồi, không trêu anh nữa. Như Phỉ đi chơi vui vẻ với mấy cô bạn gái bên câu lạc bộ văn học rồi. Em đi theo chỉ sợ bị chê là vướng bận, nên em liền trốn trong phòng. Như Phỉ mà có tìm sẽ gọi điện thoại cho em." "Ừ." Hướng Ngạn cũng không nói gì nữa, để tránh bản thân không cẩn thận rồi tự hố mình, lâm vào tình trạng xấu hổ. Hướng Ngạn tự mang thuốc theo, nên thuốc Tư Hiền mang về, tạm thời đặt qua một bên. Sau khi uống thuốc xong, Hướng Ngạn lại ngủ thêm một lần nữa, Tư Hiền thì tắm rửa đơn giản, cũng nằm vào trong chăn. Hắn không nhất định phải ngủ trưa, nhưng thời gian ngồi xe hôm nay khá dài, hắn cũng hơi thấy mệt mỏi. Vừa hay Kỷ Như Phỉ không cần hắn đi theo, nên hắn đơn giản muốn ngủ một chút, thư giãn tinh thần. Khi Tư Hiền tỉnh lại, Hướng Ngạn vẫn còn ngủ. Tư Hiền lấy di động qua xem, không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nào. An tâm thoải mái đặt điện thoại qua một bên, lại xoay người nhìn về phía Hướng Ngạn. Hướng Ngạn đắp chăn hở ra vài chỗ, trên đầu và cổ đều đầy mồ hôi, hiển nhiên là nóng quá nên đạp chăn ra. Tư Hiền lại lần nữa thử nhiệt độ trên trán anh, cảm giác đã giảm xuống, trong lòng yên tâm hơn. Hướng Ngạn không bị đánh thức, chỉ hơi nhăn mày, có lẽ là giấc mộng không thoải mái. Tư Hiền không vội đứng dậy, mà cứ nằm lười trên giường. Không bao lâu, liền thấy Hướng Ngạn xoay người nhích lại gần, chau mày. Nhưng là đang đấu tranh với cảnh trong mơ. tay anh nắm được tay Tư Hiện, dường như muốn tìm thêm điểm tựa an toàn. Thấy anh như vậy, Tư Hiện lo lắng anh gặp ác mộng, liền vội kêu lên. Học trưởng, dậy. Nghe được âm thanh, Hướng Ngạn chậm rãi mở mắt ra, nhưng hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ vừa rồi. Đôi mắt hồng hồng, giống như một đứa trẻ lớn sát gặp ủy khuất, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Tư Hiện tự hồ nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn. Hướng Ngạn như vậy đã khơi dậy ý muốn bảo vệ của hắn, nhưng đồng thời khiến hắn có suy nghĩ muốn tận tình làm anh khóc. Nhanh chóng tĩnh tâm lại, đem tư tưởng không biết đã chạy đến phương nào của mình, quay lại quỹ đạo ban đầu. Tư Hiện bất động thanh sắc, hít một hơi thật sâu, dần dần hồi phục lại tim mình bình tĩnh lại. Học trưởng, anh gặp ác mộng mà. Hướng Ngạn không trả lời, một lát sau mới hồi phục tinh thần nhắm mắt lại. Không có việc gì, cảm ơn em đã đánh thức anh. Không có gì. Thanh âm Tư Hiện tự giác nhu hòa hơn hỏi. Uống nước không? Em rót cho anh. Được. Hướng Ngạn gật đầu không khách khí với hắn. Tư Hiện xuống giường rót cho anh ly nước. Hướng Ngạn đúng là chất khác. Nhanh chóng uống hết, sau đó nói tiếp. Anh muốn đi tắm. Toàn thân anh đầy mồ hôi, hiện tại rất khó chịu. Hướng Ngạn không đồng ý nổi. Anh vừa mới hạ sốt, nên nhìn một chút đi. Hướng Ngạn nhíu mày, một lúc sau mới nói. Có mùi mồ hôi. Tư Hiện cười cười. Em còn chưa sợ, thì anh sợ cái gì? Đừng lăn lộn. Em cũng không chê cười anh. Hướng Ngạn nhất thời không biết phải nói gì. Thật ra nếu hai giường tách riêng thì không vấn đề gì, nhưng khổ nỗi cả anh và Tư Hiện là nằm chung giường. Anh còn trang nhiều mồ hôi như vậy, không tắm một chút thật sự không thể nào chịu nổi. Tư Hiện đắp chăn tử tế cho anh nói. Không có mùi gì cả, đừng nghĩ nhiều. Em giặt cho anh cái khăn ướt. Anh lau mặt với cổ đi. Nói xong Tư Hiện đi lấy khăn. Tiếp nhận chiếc khăn mà hắn đã chuẩn bị xong, Hướng Ngạn tự lau cho mình. Tư Hiện lại hỏi, anh có mang đồ ngủ không? Có mang, trong túi đó. Hướng Ngạn nói. Tư Hiện mở túi lấy áo ngủ của anh ra. Thay quần áo có thể thoải mái hơn đấy. Ừ, cảm ơn. Hướng Ngạn tiếp nhận áo ngủ, đưa khăn lông cho Tư Hiện. Tư Hiện không có ý định rời đi, liền cứ thế nhìn Hướng Ngạn. Hướng Ngạn hơi xấu hổ, anh không muốn thay quần áo trước mặt Tư Hiện, nhưng cả hai đều là con trai, thay trước mặt nhau cũng chẳng có vấn đề gì. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Tư Hiện liền ra mở cửa, vừa hay giảm bớt sự xấu hổ của Hướng Ngạn. Tư Hiện có thể không e dè mà thừa nhận bản thân hắn cố ý. Không thể nói được tại sao, nhưng hắn chính là không muốn tránh mặt Hướng Ngạn. Có thể là do vừa nhìn thấy gương mặt anh ủy khuất chờ đợi, cho nên mang theo chút tâm lý trả thù muốn nhìn gương mặt xấu hổ của anh, muốn lấy lại sự cân bằng cho cảm giác tim đập đang nhanh vừa rồi của mình. Mở cửa, Kỷ Như Phỉ đang đứng bên ngoài cười khanh khách. Không phải đang đi dạo sao? Nhanh như thế đã về rồi hả? Tư Hiện mỉm cười hỏi, nhưng không để ý Kỷ Như Phỉ vào phòng. Ừ, trái cây ở đây ngon lắm. Em liền mua một ít cho hai người, chủ nhiệm không phải bị ốm sao? Ăn nhiều trái cây sẽ thoải mái hơn. Kỷ Như Phỉ đưa trái cây cho Tư Hiện. Trái cây đã gọt sẵn, đặt đủ loại trong một chiếc chén. Dùng mang giữ thực phẩm bao lại. Còn tặng kèm thêm mấy chiếc nĩa. Nhìn qua, mới mẻ, sạch sẽ. Ừ, cảm ơn. Tối lúc về, em qua đưa cũng được mà. Không cần đi riêng như thế này đâu. Tư Hiện nói. Có gì mà riêng đâu. Vừa rồi, xem buổi biểu diễn dân tộc. Đứng ở khán đài, xem gần quá, nên bị xối nước lên người. Mọi người về thay quần áo. Kỷ Như Phỉ cười nói. Ngay sau đó hỏi. Chủ nhiệm thế nào rồi? Đã hạ sốt, nhưng không biết có sốt lại hay không. Anh ấy đang thay quần áo bên trong. Em đừng vào. Tư Hiện nói. Kỷ Như Phỉ nghe xong cười gật đầu. Cô vào đúng là không tiện lắm. Vậy được rồi. Em đi chơi với các cô ấy tiếp đây. Anh nhớ chăm sóc chủ nhiệm đó nha. Biết rồi. Có việc gì nhớ gọi điện thoại cho anh. Tư Hiện nhắc. Nhớ rồi. Nói xong Kỷ Như Phỉ vẫy vẫy tay với anh. Sau đó đi về phía thang máy. Tư Hiện đóng cửa rồi trở lại mép giường. Hướng Ngạn lúc này đã thay đồ xong. Tư Hiện nói. Như Phỉ đến đưa trái cây. Anh ăn một chút không? Ừ. Hướng Ngạn gật đầu, tra nhiều mồ hôi nên anh cần bổ sung thêm nước. Ăn chút trái cây ngọt cũng an ủi phần nào vị giác của anh. Tư Hiện mở màn bọc ra, đặt chén trái cây lên tay Hướng Ngạn. Hướng Ngạn nói, ăn chung đi. Anh ăn trước đi. Tư Hiền nói, lấy giỏ đựng quần áo, cho quần áo đã thay của Tư Hiền vào. Anh tự làm được rồi, Hướng Ngạn hơi ngượng ngùng nói. Tư Hiền mỉm cười, không sao. Thu xếp xong, Tư Hiền đặt giỏ ở cạnh cửa, để lát nữa gọi điện thoại cho phục vụ phòng lên lấy mang đi giặt. Nơi đây có dịch vụ giặt quần áo, chỉ là thêm chút phí mà thôi. Một lần nữa trở lại giường, Tư Hiền cũng cầm chiếc đĩa nhỏ, ăn trái cây cùng Hướng Ngạn. Hai người không nói chuyện, tự như thời điểm an tĩnh này, đối với cả hai là một loại nghỉ ngơi, thả lỏng thân thể, đồng thời thư giãn tinh thần. Ăn xong trái cây, Hướng Ngạn cảm thấy bản thân tốt hơn hẳn, nhưng đầu vẫn hơi đau, liền lười nhác nằm trên giường, không ngủ cũng chẳng nói chuyện. Nhìn ra ngoài cửa sổ suốt tận. Tư Hiền thu dọn chén đĩa, cầm laptop của mình lên giường, lướt web, xem tin tức linh tinh. Trong phòng có bàn trà, nhưng tường đối thấp, ngồi đó không quá thoải mái. Tư Hiền liền đơn giản, mang lên giường. Hướng Ngạn vẫn luôn rất an tĩnh, không biết anh đang nghĩ cái gì. Nếu không phải Tư Hiền cảm giác được bên cạnh có người, thì có khi hắn sẽ nghĩ trong phòng chỉ có một mình hắn. An tĩnh như vậy thực ra cũng rất thoải mái, nhưng thời gian dài sẽ khó tránh khỏi hơi lúng túng. Lướt web xong, Tư Hiền hỏi, anh có muốn game một chút không? Trong máy tính em có vài trò chơi nhỏ. Không đâu. Hướng Ngạn thoạt nhìn không hứng thú lắm, so với việc này, anh dường như càng muốn nằm như vậy hơn. Tư Hiền dắt máy tính, đặt sang một bên, giơ tay thử nhiệt độ trên trán anh. Tạm thời không tái sốt nên yên tâm nói chuyện với anh nhiều hơn. Vừa rồi anh nằm mơ thấy gì vậy? Tư Hiền còn nhớ chuyện vừa rồi Hướng Ngạn gặp ác mộng. Không có gì. Hướng Ngạn không nhìn Tư Hiền, chỉ nhàn nhạt trả lời. Nếu mơ thấy ác mộng, nói ra sẽ thoải mái hơn. Tư Hiền nói. Hắn không có ý ép Hướng Ngạn, nhưng trong nhà, mọi người đang nói với hắn thế nên hắn cũng đơn giản nói với anh một lần. Hướng Ngạn trầm mặc, không biết qua bao lâu mới mở miệng nói. Không phải ác mộng gì cả, chỉ là anh mơ thấy cha mình. Thử. Tư Hiền không hiểu nhiều về hoàn cảnh gia đình Hướng Ngạn, chỉ có thể nghe anh nói. Cha anh bị bệnh qua đời lúc anh vừa lên cấp 2. Trước kia anh thường xuyên mơ thấy ông ấy, nhưng dần dần sau này lớn lên, tần suất mơ thấy ngày càng ít hơn. Có đôi khi anh cũng nhớ ông ấy. Mỗi lần mơ xong, cơ hội đều khóc tới tỉnh. Giọng điệu Hướng Ngạn nghe có vẻ bình thản, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác khổ sở ẩn nhẫn. Nhưng may mắn hôm nay bị em đánh thức, bằng không anh sẽ cảm thấy hơi mất mặt. Không phải mất mặt. Tư Hiền, cá chăn vỗ vỗ lên tay Hướng Ngạn. Nhưng, phàm là một gia đình bình thường, con cái ỷ lại cha mẹ, không phải nói một hai câu là xong. Loại tình cảm huyết thống ràng buộc này không thể dứt bỏ được. Đối phương mất đi, đối với đứa con là một cảm giác đau thương. Đến suốt đời, Hướng Ngạn khẽ thở dài không nói gì. Tư Hiện do dự một lát dò hỏi nói. Anh thích con trai. Có liên quan gì đến việc này không? Tư Hiện nhớ, không biết, đọc được ở đâu tin tức. Tuy rằng, một trong những nguyên nhân mà đàn ông trở thành động tính là do khiếm thiếu về tình yêu cha từ lúc nhỏ. Vô cùng khát khao tình thương này. Tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng thật sự tồn tại. Có thể là vậy, Hướng Ngạn cũng không nói rõ được. Anh cũng không biết, dù sao đến khi phát hiện ra, thì đã như vậy rồi. Cho nên, vì nguyên nhân gì cũng không quan trọng nữa. Ừ, Tư Hiền gật đầu, đúng là không sao cả. Nếu Tư Hiền đã xác định được tính hướng của bản thân, đây còn không phải bệnh tật gì. Cho nên, việc tại sao hình thành thì bọn họ không cần đi sâu tìm tòi nghiên cứu làm gì, vô nghĩa. Tư Hiền nằm thẳng lâu nên hơi mệt. Liền trở mình, mặt hướng về phía Tư Hiền, thực ra anh định đưa lưng về phía hắn, nhưng như vậy thật sự không lịch sự lắm. Đặc biệt là trong lúc hai người đang nói chuyện phím, cho nên chỉ có thể lựa chọn quay qua nhìn mặt Tư Hiền. Tư Hiền nhìn người nằm bên cạnh mình, nhưng đôi mắt lại không nhìn về phía hắn hỏi. Người đàn ông hôm đó dây dưa với anh ở cổng trường, là bạn trai sao? Đương nhiên đây là chuyện riêng của anh, nếu anh không muốn nói thì đừng nói. Tư Hiền không phải bắt quái, chỉ là muốn hiểu sâu hơn về Hướng Ngạn mà thôi. Hướng Ngạn kéo chăn cao lên một chút nói. Thực ra, mới hẹn hò chưa được bao lâu. Khoảng tầm một tháng đi. Trước đó bạn bè kéo anh đến tham gia. Một buổi gặp mặt. Quan hắn ở đó. Khả năng em không hiểu, nhưng gây tiếp xúc với nhau dường như có một loại cảm ứng, chính là trong đám người, liếc mắt một cái liền biết đối phương có giống mình hay không. Đương nhiên anh cũng chẳng biết có phải tất cả mọi người đều thế hay không, nhưng dù sao anh và hắn đều có cảm giác, hai bên giống nhau liền nói chuyện. Hắn đang làm ở một công ty đầu tư, làm ăn khá được, lúc đầu quen cảm thấy phương diện tính cách không tệ, cũng rất thân sĩ, lịch sự, vì thế liền hẹn họ. Tốc độ nói chuyện của Hướng Ngạn không nhanh, giống như vừa nhớ vừa kể lại vậy, nhớ đến đâu thì nói đến đó. Thật ra hắn tương đối bận rộn, số lần bọn anh gặp nhau cũng không nhiều, gần như chỉ cùng nhau ăn cơm bữa cơm rồi thôi. Hắn vẫn luôn tỏ ra rất phong độ, nhưng không bao lâu sau, anh liền nghe nói hắn thực sự có bạn gái. Chẳng qua bạn gái hắn đang học tập ở nước ngoài, mỗi năm thời gian về không nhiều lắm, cho nên rất nhiều người không biết chuyện này. Mà hắn còn chuẩn bị kết hôn với cô gái này, hai bên đều đã ra mắt gia đình. Anh cảm thấy hắn là có bạn gái thì không nên đến trêu chọc anh như vậy, liền đề xuất chia tay. Ai mà biết được, hắn lại dám cho rằng anh có người khác, không chịu rồi không buông tha cho anh. Tư Hiền nghe xong gật gật đầu. Xã hội hiện tại, người có thể chân chính thừa nhận bản thân là đồng tính rất ít. Rất nhiều người cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn kết hôn để mọi người dùng ánh mắt bình thường nhìn hắn, mà không hề suy xét đến bản thân mang đến bao tổn thương cho nhà gái. Anh rời đi là đúng đắn. Anh cũng cảm thấy vậy. Hướng Ngạn khẽ thở dài một cái. Cũng do anh gặp người không tốt, không ngờ hắn lại là một tên khó chơi. Không sao đâu. Nếu hắn lại đến tìm anh có thể gọi điện thoại cho em. Em giúp anh giải quyết. Tư Hiền nói, nếu Hướng Ngạn đã kể ra chuyện này, thì chứng tỏ anh đã có ít nhiều sự tín nhiệm đối với Tư Hiền. Mà xử lý một tên đàn ông dây dưa không dứt, đối với Tư Hiền mà nói, cũng không phải việc quá phiền toái, đương nhiên có thể giúp đỡ. Ừ, cảm ơn em. Hướng Ngạn đáp, có lẽ anh căn bản sẽ không tìm đến Tư Hiền, nhưng tâm ý này của hắn, anh xin nhận. Sau đó hai người là một lần nữa chạm mặt, không bao lâu Hướng Ngạn lại mệt mỏi trả trời ngủ tiếp. Tư Hiền ngồi bên cạnh, vừa dạo một vòng trên diễn đàn. Đạo diễn vừa kiểm tra xem Hướng Ngạn có phát sốt hay không, thời gian rất nhanh đã trôi qua. Hướng Ngạn không bị tái sốt lại, Tư Hiền yên tâm hơn. Sáng sớm hôm sau, hắn liền cho phép Hướng Ngạn đi tắm rửa, nhưng không cho anh ra ngoài đi dạo. Hôm nay gió lớn, hắn lo anh ra ngoài bị trúng gió rồi sinh bệnh, cho nên kỳ nghỉ lần này đối với Hướng Ngạn bất quá chỉ là sự thay đổi địa điểm, còn lại vẫn trạch ở trong phòng. Hai người cuối tuần rất nhanh đã trôi qua. Buổi tối chủ nhật, đoàn người cùng trở về trường, sau đó chia tay nhau ở ký túc xá. Từng người cầm hành lý của mình về phòng ngủ. Tư Hiền giúp Kỷ Như Phỉ kéo vali, đưa cô đến dưới lầu ký túc xá rồi mới về phòng mình. Sau lúc đó, thì có một khoảng thời gian dài cả Tư Hiền và Hướng Ngạn đều không có sự liên hệ gì. Hắn mơ hồ nhớ, có một lần nhìn thấy Hướng Ngạn ở ngoài hành lang. Lúc ấy, còn vội vào học, không tiện nói chuyện liền gật đầu chào nhau rồi thôi. Mà câu lạc bộ văn học và ban truyền thông hợp tác thì gần như gặp nhau đều là trưởng học phó. Tuy rằng nhìn qua có vẻ Hướng Ngạn không phải cố ý tránh mặt hắn, nhưng loại cảm giác này vẫn khiến Tư Hiền cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay cả Tư Hiền và Kỷ Như Phỉ đều đến thư viện để tự học. Trong lúc vô ý, hắn lại đọc được đồng nhân của chính bản thân mình và Hướng Ngạn. Nói thật, khoảng khắc đó hắn vừa có chút kinh ngạc, cũng vừa có chút mờ mịt, còn hơi không vui. Hắn không ngờ Kỷ Như Phỉ sẽ viết loại văn như thế này. Nhưng là bạn trai cô, nói thế nào thì hắn cũng không có quyền can thiệp vào sở thích của cô, chỉ có thể cố gắng hiểu. Lúc Quy Hoành hỏi hắn, cho dù cậu có đọc chuyện này thì có làm sao, cậu sẽ có cảm giác với Hướng Ngạn kia à? Hắn thật sự trong nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Hắn bừng tỉnh, nhớ đến ngày hôm đó, nhìn đôi mắt to tròn cùng với khuôn mặt ủy khuất của Hướng Ngạn, tâm tình giống như bị giáng một cú thật mạnh, cũng không quan tâm đến sự kinh ngạc của Quy Hoành. Chỉ là cả đầu óc đều nghĩ đến Hướng Ngạn, nhưng một chút lý trí cuối cùng đã nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại có bạn gái, hắn không thể làm việc có lỗi với Kỷ Như Phỉ, càng không thể có lỗi với Hướng Ngạn. Cho nên chuyện này đã bị Tư Hiền vùi sâu vào trong đáy lòng, không thèm nghĩ nữa, càng không muốn đề cập tới. Kỷ Như Phỉ đối với Tư Hiền mà nói cũng không phải người thích hợp trở thành vợ hắn nhất. Vì Kỷ Như Phỉ có cách sống vững vàng, nên cũng không muốn khiến cô phải khổ sở. Sửa lại thói quen hay cách sống, những điều này Tư Hiền đều hiểu cả. Nếu cưới Kỷ Như Phỉ, hắn cũng không có áp lực gì nhiều. Dù sao Kỷ Như Phỉ cũng là một cô gái tốt, ít nhất không phải người trong ngoài bất nhất. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là Kỷ Như Phỉ chủ động đưa ra yêu cầu chia tay. Lý do chia tay Tư Hiền hiểu, cũng chúc phúc cho cô. Nhưng dù sao đã quen nhau từ lâu như vậy, tâm tình ít nhiều, cần bình tĩnh lại một chút, mà trong một tập thể nhỏ, chuyện chia tay có thể nói rất nhanh sẽ lan truyền đi. Tuy rằng hắn và Kỷ Như Phỉ chia tay trong hòa bình, nhưng chuyện chia tay mới là trọng điểm. Lý do là gì? Chỉ là thứ yếu. Tư Hiền nhận được rất nhiều lời an ủi. Đối với hắn thì những lời an ủi đó nói không cần thiết. Nhưng ý tốt của người khác, hắn vẫn phải ứng phó vài câu. Nhiều lần như thế thật hơi phiền. Mà Hướng Ngạn lại không xuất hiện trong đội ngũ an ủi hắn. Hướng Ngạn đang chuyên tâm viết luận văn nên rất bận. Thậm chí đôi khi đến thư viện còn chẳng thấy người đâu. Cho nên chuyện Tư Hiền và Kỷ Như Phỉ chia tay, Tư Hiền không biết liệu anh có biết không. Chính khi tâm tình Tư Hiền đã hoàn toàn điều chỉnh lại thì chuyện đã qua một khoảng thời gian rồi. Vào buổi trưa hôm nay, Tư Hiện vừa tan học chuẩn bị đến căng tin thì vừa hay gặp gỡ Hướng Ngạn. Hướng Ngạn hình như đến tiệm hắn, không phải chỉ gật đầu liền rời đi, mà đứng trước mặt hắn hỏi. Buổi chiều có tiếc không? Không có, sao vậy? Tư Hiện mỉm cười hỏi, nhìn thấy anh hắn rất cao hứng. Anh mời em ăn cơm. Hướng Ngạn nói. Tư Hiện lại nhìn anh hỏi, có chuyện gì vui sao? Không phải, chỉ là vừa lúc có thời gian rảnh. Đã đủ vui chưa nào? Hướng Ngạn cười nhạt. Tư Hiền gật đầu nói, được. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi, nhưng Tư Hiền vẫn cảm thấy ở cạnh anh thật thoải mái. Nếu anh đã nói có lời mời, đương nhiên hắn không có lý do gì để từ chối, cũng căn bản không muốn từ chối. Hướng Ngạn đưa Tư Hiền đến nhà hàng buffet của một khách sạn 5 sao mà anh đã đặt trước. Hoàn cảnh ở đây tương đối tốt, đồ ăn phong phú, có chủ đề từng ngày, nhưng giá cả hơi cao. Nên người đến đây ăn không nhiều, nhưng lại là chỗ thích hợp để trò chuyện. Nhà hàng được chia thành hai khu vực. Một khu vực là chỗ ngồi cạnh bàn tròn băng chuyện. Một khu vực khác là khu ăn uống, chiếm phần lớn diện tích. Sashimi hay cơm canh, điểm tâm linh tinh đều ở bên đó, có thể tự lấy tới. Sau khi ngồi xuống, hai người dùng khăn ấm vệ sinh tay, bắt đầu ăn cơm. Bên này cơ bản đã bị giới hạn thời gian, chỉ cần trước khi ăn tối bắt đầu rời đi là được, cho nên cả hai không cần sốt ruột. Tư Hiện đi lấy một chút sashimi, dùm sùm và canh qua. Hướng Ngạn lại chọn lấy đĩa sushi khá ngon. Bữa trưa của hai người chính thức bắt đầu. Bọn họ ăn cơm đều thuộc loại ưu nhã, khiến người khác thấy rất thoải mái. Vừa nhìn đã biết họ được giáo dục về mặt này. Ăn được một lát, Hướng Ngạn mở miệng nói. Chuyện em và Kỷ Như Phỉ, anh đã nghe rồi. Em đừng quá khổ sở. Chuyện như thế này, Hướng Ngạn thật sự chẳng biết phải an ủi thế nào. Tư Hiền cười nói. Chuyện này, anh an ủi cũng hơi muộn rồi đó. Gần đây tương đối bận, cho nên Hướng Ngạn cũng cảm thấy bản thân an ủi muộn quá. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thời gian anh và Kỷ Như Phỉ đi theo viết kịch bản. Tư Hiền vẫn luôn đến đón cô. Anh tiện thể đi nhờ cũng không ít lần, tuy rằng lần nào cũng cảm thấy bản thân như cái bóng đèn, nhưng có xe đưa anh về tiện hơn là không ít. Cũng trong khoảng thời gian này, anh và Tư Hiện thân hơn một chút, có thỉnh thoảng một hai lần. Kể như Phỉ không đến, nhưng Tư Hiện vẫn đến đón anh, khiến anh cảm thấy bất ngờ, nhưng nghĩ rằng hắn thật sự coi anh như bạn bè, mới chu đáo đến như vậy. Hiện tại ngẫm lại, Tư Hiện đối với anh rất tốt, chỉ là khoảng thời gian trước đó. Anh lại từng bước đi thăm dò xem Tư Hiện rốt cuộc có thích hợp làm bạn bè với anh hay không, cho nên quan hệ của cả anh và hắn dường như bị rơi vào một khoảng lặng khó có thể hiểu được nửa vời. Thực ra anh vốn là người rất dễ kết bạn, các mối quan hệ với bạn học trong trường cũng tốt, nhưng không hiểu vì sao mà trên mối quan hệ với Tư Hiện anh vô cùng cẩn thận. Tư Hiện lại không phải người nguy hiểm gì, đáng lý anh không cần phải như vậy. Tư Hiện biểu tình bình đạm nói, tâm ý em vốn đạm mạc. Thật ra em và Kỷ Như Phỉ đã chia tay từ năm ngoái rồi, nhưng mãi đến khai giảng mới bị truyền ra. Trước đó chỉ có một vài người biết mà thôi, nhưng việc này vốn dĩ em cũng không nghĩ nhiều. giờ anh nhắc đến lại bóc vết sẹo của em ra rồi. Người khác an ủi quá nhiều, thật sự khiến Tư Hiền cảm thấy phiền, nhưng Hướng Ngạn an ủi lại khiến hắn hơi muốn bắt nạt anh. Hướng Ngạn mấp máy khóe môi không biết phải lên tiếng thế nào. Sau một lúc lâu mới nói, xin lỗi. Ngốc à? Tư Hiền búng một cái lên trán anh nói, trêu anh chút thôi. Em cũng không thèm để ý nữa rồi. Nhưng anh có thể đến an ủi em khiến em rất vui. Thấy Tư Hiền đúng là không hề mất hứng, Hướng Ngạn mới thở vào. Trong lòng cảm thấy, có đôi lúc Tư Hiền rất gợi đòn. Tư Hiền đem tôm chiên đẩy về phía anh nói, ăn nhiều một chút, cảm thấy dạo này anh có vẻ gầy. Hướng Ngạn không tức giận nổi, cười cười không phản bác, thanh thanh thật thật mà ăn cơm, không chủ động gợi chuyện nữa, để tránh bị Tư Hiền hủ dọ. Cơm nước xong xuôi, hai người chuẩn bị uống trà. Khách sạn tuy chẳng cũng có quán cà phê khá được, nhưng Hướng Ngạn lại thích tiệm cà phê bên ngoài hơn, vì so với khách sạn không khí bên ngoài thoải mái hơn. Tư Hiền không phản đối, hai người liền ra ngoài, đứng ở đoạn ngã tư chờ đèn xanh. Hôm nay Tư Hiền không lái xe, vừa hay có thể để hai người đi lại nhiều chút, rèn luyện sức khỏe. Đèn đỏ chuyển thành xanh, Tư Hiền cũng không hiểu vì cái gì mà rất tự nhiên cầm tay Hướng Ngạn dắt anh qua đường. Hướng Ngạn hơi sửng sốt một chút, nhưng không tránh né, bước theo chân Tư Hiền về phía trước. Mới vừa đi được vài bước, một chiếc xe từ trong ngõ chạy ra, đâm thẳng về phía hai người họ. Loại tình huống này xảy ra đối với người khác đã sớm dọa họ choáng váng rồi, nhưng Tư Hiền phản ứng vô cùng nhanh. Bản thân hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời kéo tay Hướng Ngạn về phía hắn. Vì phản ứng quá đột ngột nên cả hai người đều không vững, thiếu chút nữa ngã. May mà Tư Hiền còn chống lên được cột đèn, mới không khiến cả hai trực tiếp tiếp xúc với mặt đất. Mà chiếc xe kia không hề có ý định dừng lại, mà ngược lại, sau khi lần đầu không đâm được hai người, đi quá tầm 10 mét liền quay đầu tiếp tục đâm đến. Lúc này Tư Hiền đã sớm có chuẩn bị, bắt lấy tay Hướng Ngạn, kéo chạy về phía bồn hoa. Những người đang đi trên đường, nhìn cảnh này cũng sợ đến ngây người, sau đó mới phản ứng vội vàng bắt điện thoại gọi cảnh sát. Bồn hoa có một độ cao nhất định, xe bình thường căn bản không có khả năng đâm hai người, nhưng đối phương dường như không bằng lòng đi đường vòng. Sợ bọn họ chạy mất, cho nên đơn giản tăng thêm ga, muốn xông thẳng lên bồn hoa. Tuy xe này, dù có khỏe hơn nữa, định xông qua giữa hai bồn hoa, thì vẫn bị hàng rào sắt bao quanh bồn hoa chặn lại, nhìn như dã thú bị nhốt ở trong lòng, rống giận mà không làm gì được. Tư Hiền lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn quan sát thật kỹ, nhưng trời trên đó tức khắc hỏa khí toát ra càng nhiều, người muốn đâm bọn họ chính là bạn trai cũ của Hướng Ngạn. Ở đây, đừng nhúc nhích. Tư Hiền vẻ mặt nghiêm túc nói với Hướng Ngạn, sau đó sải bước qua bồn hoa đi về phía chiếc xe kia. Hiện tại chiếc xe này hiển nhiên không đi về hướng này được nữa. Muốn chuyển xe thì phải lùi lại. Thời điểm Tư Hiền lôi kéo Hướng Ngạn chạy, trong đầu Tư Hiền còn suy nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân hình như không đắc tội với ai. Hướng Ngạn cũng thế, chẳng nhẽ gặp bệnh nhân tâm thần à. Kết quả đến khi biết được là ai thì lúc này không thể bình tĩnh được nữa. Tư Hiền khuôn mặt âm trầm, trực tiếp đi qua kéo cửa xe, một tay bỏ dây an toàn của người đàn ông kia, sau đó đấm một cái. Người đàn ông lập tức hét to một tiếng, không biết đồng vào chỗ nào mà miệng chảy ra máu tươi, mặt tức khắc sưng lên. Tư Hiền đương nhiên không có ý định bỏ qua, tiếp tục đánh gã. Tên này hoàn toàn không phải là đối thủ của Tư Hiền, phản kháng được vài cái, không chỉ không đụng được đến Tư Hiền, ngược lại còn làm bản thân thảm hơn. Những người xung quanh vây xem náo nhiệt ngày càng nhiều, nhưng không có ai đến cản. Số cuộc thị phi ai đúng ai sai đều nhìn rất rõ ràng, đối lại người khác thì cũng hành động như thế. Đã có người báo cảnh sát, chỉ cần Tư Hiện không đánh quá thảm, vẫn nên chờ cảnh sát đến xử lý thì tốt hơn. Không bao lâu cảnh sát liền đến. Sau khi đơn giản hiểu được tình huống, liền đưa cả ba về cục cảnh sát. Buổi trà chiều của Hướng Ngạn và Tư Hiện coi dư bỏ, miễn cưỡng đến cục uống trà vậy. Lúc ngồi trên xe, Tư Hiện đã tự gọi luật sư cho mình. Chuyện này Hướng Ngạn cảm thấy do bản thân anh mà ra, hẳn là anh nên tìm luật sư Hướng Ngạn mới đúng. Nhưng không ngờ Tư Hiền lại tự ôm lấy xử lý hết, hoàn toàn không cần anh phải nhọc lòng. Thực ra chân tướng sự việc không khó ra, đoạn đường kia có camera theo dõi, tùy tiện kiểm tra sẽ biết. Tư Hiền tìm luật sư tới, một là muốn giảm thiểu tối đa sự phiền toái, hai, hắn đã đánh người, chuyện bồi thường dân sự cần phải được xử lý. Tuy nhiên luật có thể dùng lý do phòng vệ chính đáng nên chắc sẽ không có chuyện gì. Bọn họ ở cùng không bao lâu thì luật sư của Tư Hiện đến, ba người từng người ghi lời khai. Tư Hiện và Hướng Ngạn bên này có luật sư nên giảm lược không ít chuyện. Video giám sát cũng được điều đến, có thể nhận định người đàn ông kia sai. Mọi chuyện còn lại giao cho luật sư giải quyết, Tư Hiện và Hướng Ngạn có thể về trước. Ngại quá, muốn mời em đi ăn một bữa cơm, mà cũng gặp phải chuyện như thế này. Hướng Ngạn xin lỗi Tư Hiện. Không phải lỗi của anh về nhà sao? Tư Hiện hỏi. Ừ. Hướng Ngạn gật đầu. Em đưa anh về. Không cần đâu, em cũng về nghỉ ngơi sớm chút đi. Hướng Ngạn nói, đánh nhau là chuyện rất tiêu hao thể lực, mặc dù là Tư Hiện đơn phương đánh đối phương. Không sao đâu, đưa anh an toàn về em mới yên tâm được. Tư Hiện trả lời. Hướng Ngạn ngẫm nghĩ, không tranh với hắn nữa, gật đầu nói. Vậy được. Đi thôi. Tư Hiện mỉm cười nói. Hai người gọi xe, thời gian này hơi tắc đường, cũng may không quá nghiêm trọng, chỉ là hơi chậm một chút mà thôi. Trên đường, Tư Hiện nhận được bản khẩu cung của người đàn ông kia do luật sư gửi tới. Tư Hiện tiện thể nhìn xem, sau đó đưa qua cho Hướng Ngạn nhìn. Người đàn ông không nhắc đến hắn là đồng tính, mà chỉ nói hắn là bạn của Hướng Ngạn. Nhìn thấy Hướng Ngạn và Tư Hiện đi cùng nhau, sau đó liền coi Tư Hiện như thù địch, nên muốn giáo huấn Tư Hiện một chút mà thôi. Việc cả không nhắc đến đồng tính chính là muốn bảo vệ bản thân, dù sao là một người có sự nghiệp, còn có vị hôn thê, cho dù có thế nào, thì với tính cách của hắn cũng sẽ không dám làm lộ ra chuyện này. Điều này lúc ở cục cảnh sát Tư Hiện đã nhỏ giọng nhắc nhở Hướng Ngạn rồi, còn lời khai của bản thân Tư Hiện cũng không nhắc đến nửa chữ đồng tính. Chỉ nói Hướng Ngạn và người đàn ông kia là bạn, nhưng vì một số chuyện hắn có giúp đỡ Hướng Ngạn nên khả năng đã đắc tội với người đàn ông kia. Đối phương vốn không có động tĩnh gì, hắn cho rằng mọi chuyện dừng qua đi, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Người đàn ông vì bảo vệ bản thân không đề cập tới. Tư Hiện thì lại bảo vệ Hướng Ngạn nên cũng không đề cập tới. Tên kia, sau đó đến quấy rầy anh nữa không? Tư Hiện không xác định hỏi, vì trước đó hắn đã từng nói nếu tên kia có quay lại gây dây dưa, thì Hướng Ngạn có thể tìm hắn, nhưng Hướng Ngạn chưa từng làm vậy. Hướng Ngạn lắc đầu nói, không có, tuy rằng hắn lôi kéo bạn bè của anh để liên hệ với anh, nhưng anh không quan tâm. Hắn cũng chẳng dám đến cửa tìm. Tư Hiện gật đầu. Hôm nay có khả năng là trùng hợp gặp gỡ. Gã cảm thấy giữa chúng ta khẳng định có gì đó. Cảm thấy bị cấm sừng cho nên mới tức giận. Nhưng người hắn muốn đâm là em, không phải anh. Hướng Ngạn mặc kệ tên kia trước cuộc là muốn đâm ai, gây ra chuyện này là đủ thấy hắn là con người thế nào. Gã thế nào anh không muốn biết, chỉ cần từ nay về sau cách xa anh một chút, đừng lại để anh thấy gã nữa. Hướng Ngạn lúc này không chỉ chán ghét với tên đàn ông kia, anh thật sự không ngờ gã còn dám đâm hai người, quả thật không thể tha thứ. Ừ, anh yên tâm đi. Tư Hiện mỉm cười gật đầu, với thế lực của nhà hắn, động một chút thôi, cũng sẽ không thành vấn đề.